Toàn chức pháp sư dị bản, chương 503 Thánh thủ thần công, góc truyện audio.com. Mạc Phàm tiếp tục sao chép tự mình, phân thân xả kiếm lên quỷ đao nhân vị trí, những kiếm này tầng tầng chất chồng, tràn ngập to lớn bạo liệt năng lượng, từ thiên không vẫn là quá trình lại đang không ngừng gia tốc tạo thành một cái đủ để nuốt thiên địa chi hải vào bên trong, rít gào lôi thét, bừng bừng hỏa nổ kiếm huy kiếm mang liên miên đáp lên, lại là bắn ra kinh khủng nhất ma sát vạn vật. Đánh kiếm hay chưa chắc bằng hay đánh kiếm, lôi cùng hỏa thế, vạn ngấn lôi ảnh, hỏa cơ niết bàn, sinh sôi không ngừng. Song diện lôi hỏa tràn ngập thương khung, giống như là nhật chiều khuếch tán đồng dạng, Mạc Phàm huy động kiếm ảnh đều nộ phóng ra trước hỏa xạ lôi hào quang, cái này giấy lên vệt bức sóng quá trình tại đám người ơ pây đứng bên. Dưới ngẩng đầu quan sát lên, tại những cái kia lung lay sắp đổ ruộng bậc thang dẫn lên thiên quốc chi thành, thương sinh trong mắt chính là mặt thế hậu đại, mà hoàn cảnh họa thi hội cùng thương khung đấu phá không có nửa điểm khác biệt. Chỉ là quỷ đao nhân cũng không hổ là quỷ kiến sầu, tư thế vững chãi, án định như mây trôi. Vạn niên cầu hòa đao khách quỷ kiến sầu, cơ hồ chính là quỷ đao nhân tại xuyên qua rằng giặc lịch sử danh hiệu. Không nói đến đánh thắng, nhưng tối tiện nhất là phải thủ thành công, hoàn mỹ trở thành vô địch phòng ngự đao. Cho dù là một ít đại cấm chú, một ít đế vương hơn mạnh đứng trước mặt quỷ đao nhân như cũ đều chưa từng thất thủ qua. Tựu hắn đao cảnh, siêu việt nhân loại chiếu dưới, siêu việt ma quỷ quỷ vương chiếu trên, vượt cấp mà đánh, không thắng không bại, dứt khoát không lùi. Phản, đao, vong quỷ đao phủ. Kim Trung Thuẫn tạm thời biến mất thấy huyền tăng đao hướng lên trời, quỷ đao nhân toàn bộ thân thể cũng theo đó nghiêng về phía trước, sau lưng của hắn trên đại địa nhấp nhô hoàng viêm thổ nhưỡng vậy mà phi thẳng lên trên trời, biến thành hoàng loan thánh sơn, tráng lệ hùng vĩ không gì sánh được hướng phía Mạc Phàm cho ném tới, có thể thấy được một đao này uy lực khủng bố cỡ nào. Phía trên trời cao, dung chuyển không gì sánh được tạt ngang, đao ảnh đủ để bao phủ hỏa lôi song diện Mạc Phàm, cứ việc cao xa mênh mông cùng rộng rãi hủy diệt chi pháp, cái này một đao vẫn dễ dàng đem Mạc Phàm phân thân, bản thể cho đánh văng ra ngoài, bay xa tích tắc không nhìn thấy được. Mạc Phàm có thể vô pháp đánh trúng quỷ đao nhân thân thể, nhưng quỷ đao nhân ngược lại một khi xuất đao toàn bộ là một đao. Định thế cuộc tức thì khiến Mạc Phàm thêm một tầng thương tích ra thịt chấn động nội tạng. Một đao biến phong vân, quát tháo sơn hà, đại khái chính là tình cảnh giờ phút này đi, nhân, quảng cáo. Quỷ đao nhân xuất song đao, yên vị đứng đó, Kim Trung Thuẫn lần nữa bày biện phất phơ bao phủ quanh người, cho hắn tốt bảo hộ bên trong, cũng là có chút tản mạn chờ đợi, Độc Cô Mạc. Trở lại tiếp chiến, nửa khắc trôi lãng, quả nhiên màn trời xa xăm có một đám người nhìn như côn đồ cầm kiếm bay về phía quỷ đao nhân, khuôn mặt mỗi một gã giống nhau như đúc hung hăng đến cực điểm. Dĩ nhiên, như cũ không quên kèm theo một loạt kiếm pháp tên gọi trầm ngâm mãi chẳng dứt. Độc Cô Cửu kiếm thức, nhất tự điện kiếm, nhất tự tuệ kiếm, vân vụ ảo kiếm, thất huyền vô hình kiếm, bát tiên kiếm, hồi phong lạc nhạn kiếm, liên thành kiếm. Ngọc tiêu kiếm, bát mặc phi ma kiếm, ầm ầm ầm ầm, chín vị Mạc Phàm múa kiếm lung tung, vùng lấy vùng để chém bậy chém bạ vậy mà thành ra công pháp vi diệu tạo ra vết nứt thần kiếm mảnh vỡ, càng có chút là đạo hồng kiếm nát, đạo tử sắc kiếm gãy, có chút là vết gì loang lổ hỏa ngấn tụ tập thành lưu tinh quần vũ đồng dạng rơi xuống, tựa hồ rèn rũa trong cửu u luyện ngục gia trì trong lôi kiếp đột phá. Tại không ngừng tiếp tục tưới lửa nung lôi vào trong, đem kiếm thức thôi luyện phát huy đến cực hạn, cuối cùng bất đắc dĩ phảng phất hình ảnh danh kiếm Nguyên Hồng, Tàn Hồng, Sa Xì, Sivu, Bích Huyết trong truyền thuyết chúng như thiên vẫn tẩy lễ, hội cho gột rửa hoàng kim thuẫn quỷ đao nhân bên trong. Hoàng hôn tắt dần, trời cùng đất tải khẽ mí mắt tựa hồ đang đóng vào nhau, sát na không còn khoảng cách chật hẹp chật. Hẹp, vậy mà đối với chật hẹp thế kia, hết lần này tới lần khác còn bị truyền thuyết danh kiếm hiện hữu loạn chém cho lấp đầy, vô số chập trường thương lôi, viêm hỏa càng giống là một góc bị nổ tung tinh thể, đủ để phá vỡ tất cả cường đại nhất ý chí lực cầu sống, đem tất cả sinh mệnh sinh niệm đều đè sập. Vô địch phòng thủ quỷ đao nhân lấy chính mình đao lực chống lại, lần này hắn tiếp tục biểu hiện hăng say múa ra bộ pháp chí cao ngự kiếm trọng sơn, nước chảy đá mòn, đao như núi đổ, mỗi một lần tiếp kiếm càng thêm vài vạn cân trọng lượng, kém chút trọng lượng trên thiên không đã cân bằng với toàn bộ thiên quốc tòa thành. Bất quá quỷ đao nhân bắt đầu cảm giác được bàn tay của mình xuất hiện thật nhiều thiểm điện cấu xé, trong lòng bàn tay tê dại một hồi, ngay cả bộ pháp hoàng kim thuẫn đều có chút. Hỗn loạn, người thánh thủ, còn ta là thần công. Mạc Phàm ngâm, thử kiếm tịch tà kiếm pháp, trong liệt diễm sấm chớp vô tận, một vòng thần bí xanh đỏ lướt ngang, chín vị Mạc Phàm quy về một vị tại thương khung đỉnh chóp hiển hiện, có thể nhìn thấy Mạc Phàm hướng lên trời vung ra vết kiếm như là ngân hà hoa lệ tròm sao, một kiếm cuối cùng, hắn thuận thế đánh ra đoạn trường không, kiếm kia có đáng sợ đến cực điểm xuyên qua chi lực mà lại xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện căn bản là không có chỗ để né tránh. Ầm, một đầu tà hỏa chu tức dẫn theo lôi động thiểm điện lướt ngang màn trời, thứ còn lại phía trong nó, cái gì kim căng trùng, hoàng kim thuẫn gì đó tuyệt đối bị cho mở bung ra, xé đến tan nát không chừa một mảnh, để cơ thể quỷ đao nhân lung lay chìm trong lôi hỏa song tuyến mẫn diệt. May mắn nhờ đao, cảnh đăng cơ tạo cực quỷ đao nhân phản ứng rất nhanh, hắn nhìn thấy Mạc Phàm góc độ xuất kiếm, lập tức giơ đao quẹt vỗ thật nhanh, dùng cứng rắn sống đao để ngăn cản, cho dù là sau đó bị đánh bay xuống tận chục ngàn mét hố đất vẫn là kịp thời thoát ly địa phương, tránh thoát một màn hoàng hôn ám thế kinh khủng này. Còn tốt, phế tích bên dưới lảo đảo, giống như là muốn sụp đổ theo dãy thần sơn dẫn đến thiên quốc bên trên, liền liền là sâu bọ ở trong hang hốc mấy trăm mét dưới lòng đất cũng đều chịu đến sức mạnh này đáng sợ bao phủ, thỉnh thoảng bị xới tung, xốc đất bụi lên, bay đến giữa không trung cho lôi hỏa nghiền nát. Tây Lin trước đó còn cho là Mạc Phàm không biết chút nào kiếm pháp, bây giờ lại có thể nhìn thấy những giản ảnh bộ thế kia như đã vẫn là quy tiên cổ nhân sống lại đồng dạng ở. Trước mặt mình tự thân biểu diễn ra tuyệt thế kiếm pháp, thậm chí rất nhiều đã sớm thất truyền kiếm pháp cũng xuất hiện ở trong cái gọi là Độc Cô Kiếm Lãng. Này, nàng đã thật sự tin Mạc Phàm làm kiếm sư đấy. Sộc sộc sộc, trong bãi đất đá phái trên hố sâu ngàn mét sụp đổ, quỷ đao nhân có chút tàn tạ thương thế gượng dậy, khuôn mặt vẫn còn nhiều hơn một phần hoài niệm đáng tiếc. Hắn nhìn ra Mạc Phàm không biết kiếm pháp nhưng ngoài mong đợi kiếm pháp vẫn là do con người tự hăng say thi triển mà sáng tạo ra. Kia một kiếm, Mạc Phàm cứ việc không thể nào tái diễn lại, nhưng cũng là một dạng đã từng hăng say sáng tạo ra danh kiếm kiếm cảnh, phá vỡ tuyệt kỹ ngự kiếm của quỷ đao nhân. Thiên thủ Như Lai trường, kia âm thanh quen thuộc lại từ bên tai của quỷ đao nhân khuếch tán, là từ trên trời cao dội xuống cách. Chương